Chương 264, Chiến hai Sở Sano. Bởi vì hắn thật rất kinh ngạc cùng không hiểu, mình cả mù ở không gian làm sao lại phá đâu lực lượng như vậy, đã vượt quá thế giới này sự tưởng tượng của mọi người không gian. Ổ bị tổ cả mù ai là có thiếu điểm, đó chính là hắn chỉ có thể ở tại cả mù không gian ở trong 5 phút đồng hồ, liên tục 5 phút đồng hồ trở lên công kích, vẫn là sẽ làm bị thương hắn. Nhưng là bây giờ hại nhưng không có chờ cái gì 5 phút đồng hồ ý nghĩ, mà là trực tiếp phá vỡ không gian hàng rào, cái này khiến đầu óc của hắn lúc này trống rỗng. Từ khi thu được năng lực này về sau, hắn còn không có đụng phải chuyện như vậy, liền xem như đối mặt trong truyền thuyết vị kia, hắn QNZ không có cách nào đánh nát không gian. Bất quá đang lúc hái đao sắp hoạch bên trong ngụ trí hạ ô bị tổ thời điểm, cặp mắt của hắn đến là hiện ra một tia ngưng trọng, bởi vì hắn thấy được cũng không phải là quá tốt tương lai. Hô nhưng vào lúc này, đông nhiên một đoàn ngọn lửa màu đen, hướng về hải liền vội trì mà đến, hải nhìn đến, cái này đoàn hỏa diễm uy lực. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, cái này một đoàn ngọn lửa màu đen, chính là thiên chiêu âm dương ạ mạ tệ giả. Nếu như bị vật này đốt bên trong, kia đoán chừng liền xem như mình cũng sẽ không quá dễ chịu, dù sao cái này nhưng là không cách nào dập tắt hủy diệt chi diễm. Đương nhiên, tại hải có tủ xì no mạ gẳng phía dưới, nó vẫn là tồn tại chết tuyến, hải có thể trực tiếp đem nó chém nát. Nhưng hắn là không sợ lửa này, cũng không đại biểu lấy phía sau hắn phong ấn quyển trục không sợ, cái này nhưng cũng là hải mục tiêu một trong A, cho nên hải thân thể không tự chủ chuyển ở dưới, nhưng đao trong tay cũng không có rút về. Y lì ảnh nguyên hướng về ủ trí hạ ô bị tổ bổ tới, nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên nhìn thấy có mấy nhánh phi tiêu đã bay tới. Phi tiêu đầu tiên là bay qua ủ trí hạ ô bị tổ thân thể về sau, ủ trí hạ ô bị tổ vờ ơ y ma trong nháy mắt ngưng kết, thân thể của hắn bị mấy cây cột vào phi tiêu phía sau sợi chạ cờ dạ xuyên thấu. Nhưng là hắn lại cũng không hề để ý những cái kia chạy xuống máu tươi, song tay vồ một cái dây kia. Hắn vờ ơ ý ma lệnh một ly từ hải đao hạ chạy ra ngoài. Đa tạ sau khi rơi xuống đất, Uchiha Obito một mặt nghiêm túc nhìn xem hải, đồng thời đối đã sử dụng ra mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng chi sóng ít chia nói. Địch nhân của chúng ta chí ít tại hiện đang mới thôi, là cộng đồng. Vỗ một cái Uchiha Obito bả vai, Uchiha ít chia nhìn về phía hải, trong mắt tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng. Đối với hải gương mặt này, hắn là sẽ không quên. Đây chính là ngày đó chính nghĩa nam. Chậc chậc, nếu như các ngươi không ra tay với ta, ta đảo con mắt về sau, có lẽ sẽ buông tha các ngươi. Nhưng bây giờ, các ngươi đây là tại tìm đường chết. Ta nhìn lên trước mặt hai người, hải khẽ nở nụ cười, thi thể liền ở bên cạnh. Mình có nhiều thời gian đảo, hiện tại hắn đến là đột nhiên đối Uchiha Itachi cùng Uchiha Obito con mắt, cảm thấy hứng thú. Có phải hay không tìm đường chết, đánh qua mới biết được. Nghe được hải, Uchiha Itachi hít sâu một hơi, sau đó cặp kia nguyên bản bởi vì tự tay giết chết hai mắt mà thống khổ vạn phần hai mắt, lần nữa biến kiên định lên, hắn muốn ANLEI hắn con đường của mình tiến lên. Hắn muốn bảo vệ thôn, bảo hộ đệ đệ của mình, kia trước mặt cái này nam nhân, liền là địch nhân của hắn, mà đối phó kẻ như vậy, thế tất không thể khinh thường, ngay cả hắn nhìn đều rất khó đối phó Uchiha Obito, tại đối mặt hải thời điểm đều cũng điểm bị một chiêu dây. Vậy liên đại biểu cho, bình thường công kích, đối hải căn bản liền sẽ không hữu hiệu, nghĩ đến nơi này, hắn liền hít sâu một hơi, nhìn muốn trực tiếp lớn rồi sở sạ nụ cơ hồ ngay tại Uchiha Itachi sử dụng sở sạ nụ trong ngáy mắt, bên cạnh hắn Uchiha Obito QNZ sử dụng sở sạ nụ. Nhìn hai cái này Uchiha ý nghĩ là giống nhau. Hai cô cực kỳ tà ác trả cơ dạ, cơ hồ cùng một thời gian bay lên. Chỉ bất quá một cái là màu đo một cái là màu lam, theo hai cái to lớn khô lâu toát ra, tại hai người này nhãn lực ra chỉ phía dưới, kia to lớn khung xương, vào lúc này đang nhanh chóng bước lên thịt. Mặc dù không có đạt tới hoàn toàn thể sở sạ nụ lực lượng, nhưng hai người này nhãn lực, rõ ràng cũng đã để vật này tiến hóa đến giai đoạn thứ hai. Sở sạ nụ dưới tình huống bình thường, hết thể 5 cái giai đoạn thứ nhất liền là một cái lớn khô lâu. Giai đoạn thứ hai chính là cái này khô lâu trên thân mọc đầy huyết nục, đồng thời có thể sử dụng mình chuyên môn vũ khí. Giai đoạn thứ ba chính là tại có nhục thân trên cơ sở tăng thêm một tầng thiên cầu khôi giáp, để lực phòng ngự lần nữa tăng lên. Cái thứ tư giai đoạn liền là mọc ra hai chân, để đền bù phương diện tốc độ thiếu thốn. Cao y củ ổ y cu nở dê giai đoạn, liền là cái gọi là sở xạ nủ hoàn toàn thể, chính là muốn mọc ra cánh đến, có thể bay đi, phương diện tốc độ đạt được lớn nhất tăng lên đồng thời, sức chiến đấu cũng sẽ lần nữa tăng lên. Hai người này sở xạ nủ đến hậu kỳ đều là tăng lên tới hoàn toàn thể, bất quá bây giờ hai người này trình độ, cũng chỉ là giai đoạn thứ hai mà thôi. Obito là luyện đến giai đoạn này, mà Uchiha Itachi thì là bởi vì song thân chết đi, nhận kích thích từ mà sử xuất đến chính là giai đoạn thứ hai. Nhìn lên trước mặt cái này hai cái năng lượng to lớn thể, còn có tại năng lượng thể chô mi tâm hai người, hải không khỏi nhíu mày. Các ngươi nhưng dùng ít đi chút nhãn lực, ta nhưng không biết ta có thể hay không bổ sung, hiện tại ánh mắt của các ngươi, thế nhưng là thuộc về ta lắc lắc trong tay tô bụ ảm, hải cười nói một câu. Sau đó thân hình bỗng nhiên hướng về không trung trực tiếp giết tới. Nguyên bản sở xạ nủ nhanh nhẹn độ cũng không phải là quá mạnh, làm sao có thể đuổi bên trên hải tốc độ. Cơ hồ tại hải biến mất trong nháy mắt, hắn liền đã đi tới tá chi ịt chỉa sở xạ nủ trước mặt, đao trong tay bỗng nhiên hướng về sở xạ nủ bổ tới. Không được nguyên bản tại ủ trí hạ ịt chỉa cùng ủ trí hạ ô bì tổ nhận biết ở trong có thể danh xưng mạnh nhất sở xạ nủ, tại bị hải đao tiếp xúc trong nháy mắt, liền giống như là đậu hũ. Vợ y ma trực tiếp bị đánh mở, nhìn thấy màn này, Uchiha Itachi bên người Uchiha Obito trực tiếp đẩy hắn sở xạ nụ một chút, cái này mới không có để hái một đao liền đem sở xạ nụ bổ ra. Không có cách nào, sở xạ nụ quá lớn, kia bạch tuyến cu nở dê lớn lý nặng, nếu như không cách nào đem bạch tuyến hoàn chỉnh bổ ra, không cách nào trực tiếp miểu sát vật này. Mà muốn bổ ra, thì cần thời gian, đây cũng là có tủ xì no mạ gẳng nhược điểm chỗ. Bất quá ngoại trừ chết tuyến bên ngoài, còn có một vật là trí tử, vật kia gọi là chết điểm. Chỉ bất quá chết điểm vật này là một mực tại di động, mà lại cu nở dê tại nhỏ, hai lúc bình thường cũng không quá sẽ đi công kích chết điểm, một là bởi vì phiền phức, hai là bởi vì muốn đánh trúng vật kia thật cờ nở vận khí, mà hải tự nhận vì vận khí của mình kỳ thật cũng không phải là quá tốt. Nhưng là bây giờ, nếu như đối đầu hai cái sở sạn đủ, hải không cách nào dùng chết tuyến dây giết bọn hắn, kia chết điểm, có lẽ sẽ là một cái lựa chọn tốt. Thân hình trên không trung lóe lên, hải liền tránh ra bên này đứng vững ủ chỉ hạ ịt chỉa sở xạ nủ chém tới tột xú cả, bay đến giữa không trung. Hải hai mắt cu nở dê ngưng trọng nhìn về phía hai người này, hắn muốn tìm cái chết của bọn hắn điểm rồi.